Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 13:13, người ba dượng tốt bụng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 6, đã hơn một tháng kể từ khi Tô Vãn gửi thư cho bạn qua thư, Hề Diên, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Sau kỳ thi cuối kỳ, vẫn không có hồi âm nào. Tâm trạng Tô Vãn trở nên bực bội. Khi cảm thấy khó chịu, con người ta luôn muốn tìm cách giải tỏa. Vì vậy, Tô Vãn chọn một thời điểm Giang Tú Liên không đi làm. Nhờ bà ta dẫn mình đến trung tâm thương mại mua quà cho nhà họ Tô. Lần đầu tiên Tô Vãn thấy vô cùng đồng ý với câu nói. Mua sắm là cách tốt nhất để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Khi mua sắm, bất cứ thứ gì đắt tiền hay tốt nhất, cô đều mua. Nếu Giang Tú Liên có chút do dự, Tô Vãn không lấy lời nói của Dư Cường Quân ra để thuyết phục bà ta, thì cũng là tỏ ra rụt rè sợ hãi, khiến bà ta cảm thấy áy náy. Cuối cùng, khi nhìn thấy những đồ vật đầy ắp trong tay, Tô Vãn mới chịu dừng lại. Từ trải nghiệm mua sắm lần này, Tô Vãn cũng rút ra bài học về cách đối phó với Giang Tú Liên sau này. Trẻ con biết khóc sẽ có sữa uống. Với Giang Tú Liên, nếu bạn không khóc, không đưa ra yêu cầu rồi ngoan ngoãn nghe lời, bà ta sẽ mặc nhiên cho rằng bạn không có nhu cầu. Cho rằng bạn có thể chịu được ủy khuất, chấp nhận nhường nhịn. Chỉ khi bạn khóc, bà ta mới biết bạn cũng cần sữa. Khi xách một chồng đồ về nhà, nhìn thấy khuôn mặt như gan lợn của Dư Cường Quân, tâm trạng Tô Vãn càng tốt thêm. Chú ơi, vé xe của con đã mua xong chưa? Mua rồi, nghĩ đến tiền vé xe, Dư Cường Quân lại không khỏi xót xa. Một vé xe như vậy đã tiêu tốn 1/3 tiền lương của ông ta. Nhìn lại đống đồ cô mua về, Dư Cường Quân càng nghĩ càng hận, nhưng lại không thể làm gì. Ngày 2 tháng 7, Giang Tú Liên xin nghỉ nửa ngày để tiễn Tô Vãn ra ga. Chuyến tàu Tô Vãn đi có ga xuất phát là ở thủ đô. Ga cuối cùng là thành phố Dương Thành ở miền Nam. Đi qua nhiều thành phố trên đường, mỗi ga đều dừng lại vài phút để hành khách lên xuống xe. Giang Tú Liên đưa Tô Vãn đến ga xe lửa Ninh Thành. Sau khi tàu dừng lại, bà ta lại đưa cô lên toa. Dặn dò nhiều chuyện xong mới về nhà. Chỗ ngồi của Tô Vãn là ở tầng dưới. Những chỗ ngồi khác trong toa đều không có người. Giá đỡ hành lý cũng trống rỗng. Tô Vãn cất hết hành lý của mình, sau đó ngồi lên giường, chờ đợi những hành khách khác cùng toa đến. Tuy nhiên, cho đến khi tàu khởi hành, cũng không thấy hành khách nào vào. Tô Vãn có chút khó hiểu. Chả lẽ cả toa tàu này chỉ có một mình cô? Nghĩ kỹ lại, có lẽ không khả thi. Ga này không có người vào, ga tiếp theo chắc chắn sẽ có. Tô Vãn không suy nghĩ nhiều, mở cặp sách, lấy sách giáo khoa lớp 5 mua từ nhà sách ra, ôn tập bài học cho học kỳ sau. Cách chương.